Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, mở ra. Canh 1, Tông Chủ, mọi người đều ôm quyền. Lý Bình Trung ôm quyền xá, cười ha hả nhìn đến Lãnh Phi. Được, Lãnh Phi, ngươi là chúng ta Thiên Hoa Tông Đại Công Thần. Lãnh Phi mỉm cười nói, Tông Chủ quá khen. Không dám nhận, ngươi không dám nhận, còn ai dám khi? Lý Bình Trung vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ta cái này làm tông chủ còn không bằng ngươi a. Lãnh Phi cười nói, đệ tử kia càng không dám nhận. Được á, ngươi cái này thần linh điện điện chủ. Từ nay về sau, thần linh điện bước vào quy tắc liền từ ngươi đến định. Lý Bình Trung nói, Lãnh Phi nói, đệ tử kia cảm thấy, này điện chắc đúng ra mở ra. Ừ, Lý Bình Trung cau mày thấy hắn, mọi người cũng nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, không cô đơn đối với chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử mở ra. Còn có thể đối còn lại Bát Tông cũng mở ra. Thậm chí đừng môn phái nhỏ đệ tử, đều có thể tiến vào thần linh điện. Hồ nháo, Từ Quý Phúc bận rộn quát lên. Lãnh Phi, ngươi nói cái gì nói nhảm? Lãnh Phi cười nói, sư phụ, ta là nói thật, ngươi đây là ngại đối thủ không đủ mạnh. Từ Quý Phúc tức giận nói, bọn họ thần minh cảnh cao thủ tăng nhiều, chúng ta có ưu thế gì? Lãnh Phi nói, chúng ta có thập nhị linh thiên đồ. Lý Bình Trung cau mày nói, ngươi muốn gia tăng chúng ta Thiên Hoa Tông uy vọng. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tông chủ cũng không có đầy đủ uy vọng, làm sao có thể phục chúng? Nếu như có thể mở ra thần linh điện, mọi người sẽ ra sao? Đại ngốc, thiên hạ hàng thứ nhất đại ngốc thôi. Từ Quý Phúc hừ nói. Lãnh Phi bật cười, rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn đối với chúng ta Thiên Hoa Tông khí phách cũng có thể lý giải. Và lại nói, tại thần linh điện đột phá thần minh cảnh, bọn họ lẽ nào xoay người lại liền đối phó chúng ta? Tức giận trước tiên giả dối ba phần đi. Vậy thì có tác dụng gì? Từ Quý Phúc không khách khí phản bác. Liên quan đến tông môn lợi ích thời điểm, mới sẽ không quản tình cảm cá nhân. Chu Trường Phong chậm rãi nói. Lãnh Phi, người phần này khí phách xác thực là to lớn. Chí tại thiên hạ, có thể tông môn làm đầu, cá nhân ở phía sau, cho dù bọn họ trột ra, nên động thủ như thường sẽ động thủ. Chu Ly nói, trừ phi tiến vào thần linh trước điện, tuyên thệ vĩnh viễn không bao giờ cùng Thiên Hoa Tông là địch. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Chu Ly lườm hắn một cái nói, Lãnh trưởng lão, cái này không quá đáng chứ, lấy một phần thệ ngôn mà đổi thần minh cảnh. Cái này mua bán chính là kiếm bộn rồi. Bọn họ đều biết làm. Lãnh Phi nói, làm như vậy quá tiểu gia tử khí. Đại khí chính là người ngu. Từ Quý Phúc hừ nói, quay đầu lại, Thiên Hoa Tông bị thần linh điện ra thần minh cảnh cao thủ công kích. Đó mới là chê cười đâu. Người trong thiên hạ đều sẽ nhạo báng. Lãnh Phi lắc đầu một cái cười nói, sư phụ, chúng ta mấu chốt vẫn là thập nhị linh thiên đồ bên trên. Thập nhị linh thiên đồ ở đây, chúng ta thiên linh cảnh cao thủ liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Thần minh cảnh cao thủ cũng sẽ tăng vọt. Thử hỏi trong thiên hạ có tông môn nào có thể so với. Ngươi cho rằng trở thành linh thiên cảnh dễ dàng. Từ Quý Phúc tức giận nói, bọn họ không giống ngươi. Lãnh Phi trầm ngâm một chút nói, bằng không, xây dựng một tòa linh thiên điện. Mọi người ngẩn ra, Lãnh Phi nói, thành lập linh thiên điện, thậm chí xây dựng một tòa thiên ý điện. Đã như thế, bọn họ là có thể thuận buồm xuôi gió dọc theo đường đi đến. Không cần trì hoãn quá lâu, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ nghĩ tới rồi đây sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng. Từ đó Thiên Hoa Tông đệ tử tu luyện chính là một đường đường bằng phẳng. Toàn bộ bậc thang đều bị bày sẵn. Không giống bây giờ, cảnh giới khoảng cần mình gian khổ nỗ lực nhún nhảy. Lãnh Phi cười nói, tông chủ, cái chủ ý này như thế nào? Lý Bỉnh Trung cau mày trầm ngâm. Từ Quý Phúc cười nói, chủ ý này hào, từ nay về sau, bọn họ tu luyện đó đúng là đột nhiên tăng mạnh a. Phương Thi Nghệ nói, không có nhiều như vậy niệm thạch. Lý Bỉnh Trung nhìn về phía Phương Thi Nghệ. Phương Thi Nghệ nói, đây 6 khối niệm thạch đã là lục hết thiên hà, sợ là không còn có đây kỳ thạch rồi. Lý Bỉnh Trung là đang do dự, làm như vậy là tốt hay xấu? Tuy tu luyện đi vào chót lọt không trở ngại, có thể chót lọt không trở ngại liền thật tốt sao? Những tu luyện kia đến linh thiên cảnh các đệ tử sẽ ra sao? Sẽ không cảm thấy bất công, mình ăn nhiều như vậy khổ, gặp nhiều như vậy tội, vì tông môn làm nhiều như vậy góp phần, mới có thể luyện đến linh thiên cảnh. Những bọn tiểu bối kia lại thập hiện tại, thân làm tông chủ, muốn nhất suy nghĩ nhân tâm khó lường, nhân tính xấu xí, không phải mỗi người đều giống như lạnh, không phải bình thường đại khí thản nhiên quang minh. Cần được suy nghĩ thật kỹ một chút, có thể vừa nghe đến niệm thạch không đủ, vô pháp thiết lập, hắn nhất thời nóng nảy. Lý Bỉnh Trung trầm giọng nói, lẽ nào một khối cũng thu thập không tới? Phương Thi Nghệ lắc đầu, tông chủ, chúng ta đã tận lực, đã là thu được toàn bộ, lẽ nào thành lập bất thành? Lý Bỉnh Trung cau mày. Từ Quý Phúc nói, thành lập bất thành liền thành lập bất thành đi. Làm như thế, đám tiểu tử kia cũng quá lười biếng. Không biết tu vi không dễ, không biết quý trọng. Lãnh Phi nói, sư phụ, tu vi kỳ thực cũng không nhất định quý trọng. Im lặng, Từ Quý Phúc tức giận hừ nói. Lý Bỉnh Trung nhìn về phía Lãnh Phi. Thành lập linh thiên điện cần mấy khỏa niệm thạch? Đều là 6 viên. Lãnh Phi nói, nếu mà lượng điện đều thành lập mà nói, vậy liền cần 12 viên niệm thạch, liền không thể bớt. Lý Bỉnh Trung nói, Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, ít đi liền xây không nổi. Lý Bỉnh Trung nhìn về phía Phương Thi Nghệ. Phương Thi Nghệ khoát tay, ta thật không có biện pháp. Cuối cùng thiên hạ, bằng không, hỏi một chút hoàng thất, nội khố vô số chân bảo, nói không chừng có cái này. Từ Quý Phúc vội vàng gật đầu, ta sẽ cùng hoàng thượng hỏi một chút. Lý Bỉnh Trung nói, liên quan tới thần linh điện mở ra chuyện, các ngươi cũng muốn nhớ, linh thiên điện cùng trời ý điện thành lập không xây cất. Các ngươi cũng muốn nhớ, 10 ngày sau bàn lại. Vâng, mọi người ôm quyền, tất cả giải tán đi, để cho Lãnh Phi nghỉ một chút. Lý Bỉnh Trung khoát khoát tay, chợt lóe biến mất. Mọi người rối rít cáo từ ly khai. Trước đại điện chỉ còn lại có Từ Quý Phúc. Từ Quý Phúc nguýt hắn một cái, lắc lắc đầu nói, người tiểu tử này, thông minh kình đều đi đâu rồi, làm sao có thể mở ra? Lãnh Phi cười nói, sư phụ, chúng ta thần minh cảnh cao thủ càng nhiều, lẽ nào là có thể xưng hùng thiên hạ? Đó là tự nhiên. Từ Quý Phúc hừ nói, chúng ta cao thủ nhiều, thực lực mạnh, chính là thứ nhất, cái thế gian này cường giả vi tôn. Lãnh Phi nói, bọn họ sẽ cảm thấy Thiên Hoa Tông là nhà giàu mới nổi. Trong bóng tối hèn hạ, bọn họ cũng chỉ trong bụng mắng một mắng, yêu chửi liền chửi đi. Từ Quý Phúc chẳng thèm ngó tới, ngươi không phải quan tâm người khác ý nghĩ người đi. Lãnh Phi nói, quân lâm thiên hạ, cần được ân uy tịnh thi, một vị làm uy, nhân tâm mất hết, khó có thể lâu dài, thêm nữa lấy uy, tất thành thành thật thật. Từ Quý Phúc nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan vội nói, sư phụ, ta có thể chưa nói qua những thứ này. Từ Quý Phúc đánh giá Lãnh Phi, hừ nói, ân uy tịnh thi, ngã có chút đạo lý. Lãnh Phi nói, sư phụ cùng mấy vị trưởng lão nhóm nói một chút. Ngoặc kép, được rồi, ta đi với bọn hắn nói. Từ Quý Phúc nói, bất quá dù nói thế nào, ngươi thật là ngốc. Hắn lắc đầu một cái, chợt lóe biến mất. Lãnh Phi cười một tiếng, đánh giá tòa đại điện này. Phu nhân cũng cảm thấy ta khờ. Ngươi nhiều tinh, Đường Lan hé miệng cười nói. Nhất định có duyên cớ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.